Chương 443, Thương Nghị. Ừ, xác thực như thế, Hoàng Sa Thành bên kia không biết vì sao, nguyên bản cùng chúng ta lực lượng tương đương ma tu bỗng nhiên trở nên yếu đi thật nhiều, hơn nữa nhân số cũng trở nên ít đi, nếu là ta đoán không sai, ma vực nhất định là phải có cái gì hành động lớn ma tu vốn là như vậy, sạch làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, lén lén lút lút, uổng bọn họ tại bên ngoài tuyên dương nhà mình thì còn dương dương đắc ý, thật là làm cho người phỉ nhổ Trương đạo hữu ngươi nói những cái này sẽ không ý tứ. Hai quân giao chiến, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có thể thắng, thủ đoạn đều là thứ yếu. Các ngươi có thể nói hay không nói điểm hữu dụng đề, hiện tại mọi người tới là thảo luận ma vực dị động nguyên nhân, hoặc là như thế nào ứng đối, các ngươi nói những cái kia đối kháng kích ma tu cái gì tác dụng sao hở e a a, tiền gia chủ lúc nào trở nên như vậy đại nghĩa lâm nhiên, dường như trừ ngươi ở ngoài, lại không có người quan tâm thiên đô an nguy ngươi hay là tỉnh lại đi ta xem ngươi là lo lắng các ngươi tiền ra trở thành kế tiếp bị ma tu mục tiêu công kích ra ở đại sảnh một cái khác không. Phải là rất dễ làm người khác chú ý vị trí, khác có một sóng tu sĩ tụ tập ở nơi nào, những người này chính là Nguyên Khánh Lao Tổ đưa đến thiên đô tới giả la đại thế giới tu sĩ, người cầm đầu chính là Nguyên Khánh Lao Tổ cấp cao nhất đại đệ tử Hình Văn Siêu. Đại sư huynh, nếu như lần này ma tu thật sự có đại động tác, chúng ta cũng tham chiến a. Mỗi ngày như vậy ở lại đó, đều nhanh lông dài có thể ít nhiều mấy cái ma thằng nhãi con, cho dù là chết rồi, cũng đáng một cái hơi mập tu sĩ trẻ tuổi vẻ mặt kiên quyết vẻ kêu lên. Đông nhiên một cái thon thon tay ngọc từ phía sau duỗi ra, hung hăng vô vào người này hơi mập tu sĩ trẻ tuổi trên bờ vai, đón lấy chính là một bà đặc biệt thanh âm đang lúc mọi người trong thai vang lên. Tiền sư đệ, ngươi là ý định chịu chết đi sao sư phụ của ngươi vì để cho ngươi sống sót, tự bạo cùng địch nhân đồng quy vu tận. Ngươi cứ như vậy hồi báo sư phụ của ngươi dùng tánh mạng đổi lấy sinh tồn cơ hội ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Âm thanh này vừa dứt, liền thấy những cái này phụ cận già la đại thế giới tu sĩ từng cái một nhao nhao hành lễ, kêu lên, gặp qua lương sư tỷ ngoại trừ Hình Văn Siêu vị Nguyên Khánh này lao tổ cấp cao nhất đại đệ tử, những người khác đều cung kính hành lễ. Hiển nhiên người đến thân phận cực kỳ bất phàm. Người đến là một vị một thân xanh nhạt sắc quần trang tuyệt mỹ nữ tử, lông mày nhỏ nhắn mắt phượng, dáng người hiểu điệu. Không biết còn tưởng rằng là kia một nhà tiểu thư khuê các. Thế nhưng mới mở miệng, nhất thời liền hiện ra khác người chỗ. Được rồi, chớ đi theo ta bộ này, ta chính là đến xem kia cái lục gia gì thiếu chủ, lần trước không nhìn thấy, lần này cần phải xem thật kỹ nhìn, các ngươi nên để làm chi đi lương sư tỷ không kiên nhẫn địa khoát tay chặn lại nói. Lúc trước kia cái hơi mập thanh niên bị lương sư tỷ lời nói mới rồi nói sắc mặt đỏ bừng, tuy trong nội tâm không cam lòng, cũng không dám có chút phản bác, chỉ có thể trầm mặc không nói địa lui về sau một bước. Đứng ở chỗ nào? Hình Văn Siêu trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ tiêu ý, nói, lương sư muội, ngươi làm sao biết hôm nay lục thiếu chủ sẽ đến cố gắng tới chính là lục gia những người khác đâu. Lương sư muội tức giận địa trợn mắt nhìn Hình Văn Siêu liếc một cái, về phía trước bước vào hai bước, cơ hồ là dán thân thể của Hình Văn Siêu, mỉm cười hỏi, ngươi đây là ý gì, là lấn ta không biết thiên đô hiện giờ tình thế, còn không phải không rõ ràng tất cả đại thế gia tình huống nói tới chỗ này dừng một chút, trong ánh mắt chớp động tia sáng kỳ dị. Giống như vô ý mà hỏi, hoặc là ngươi là có cái gì khác nguyên nhân, để cho ngươi lo lắng. Hình Văn Siêu bị đằng sau lời này khiến cho sắc mặt cổ quái, lui một bước, tức giận nói, sư muội ngươi đang nói cái gì, tốt xấu nơi này còn có nhiều như vậy sư đệ sư muội, ngươi chung quy chú ý một ít ảnh hưởng một bên một đám già la đại thế giới tu sĩ nghe vậy nhất thời từng cái một đều đem đầu rời đi chỗ khác, phảng phất căn bản không biết giữa hai người đang nói cái gì. Lương sư muội hừ lạnh một tiếng, hướng về phía những cái kia lớp dạng đích sư đệ sư muội nhẹ trách mắng. Đều giả bộ cái gì lấp, không thấy sư tỷ có đại sự đang bận sao các ngươi giúp không được gì còn ở nơi này điển cái gì loạn á dạ dạ, sư tỷ, ta còn có việc, đi trước một bước ử, sư minh, vừa mới ta còn cùng thiên tôn điện một vị hảo hữu càng tốt uống rượu với nhau, không nghĩ tới cũng tại nơi này làm trễ mãi hì hì, thục di sư tỷ cố gắng lên một đám sư đệ sư muội nghe vậy gần như trong chớp, mắt cũng tìm đến các loại lý do, nhao nhao tản ra rời đi, cuối cùng chỉ ở nơi này còn lại Hình Văn Siêu cùng lương sư muội. Lương Thục Di tại đi đến thiên đô lúc trước, bởi vì cùng ma tu đại chiến, bị thương rất nặng, mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng là một thẳng ở vào bế quan trạng thái, thẳng đến trước đó không lâu mới tổn thương càng xuất quan. Hình Văn Siêu thấy sư đệ ca cờ sư mù ồ y đều lấy rời đi, tức giận mà nhìn Lương Thục Di, nếu nói là sư đệ ca cờ sư mù ồ y hiểu lầm Lương Thục Di đối với hắn có yêu ý gì gì đó, vậy cũng hưu tỉnh có thể bắt đầu. Rốt cuộc Lương Thục Di những năm nay dùng loại phương pháp này không biết ngăn cản mất ít nhiều người theo đuổi. Thế nhưng Hình Văn Siêu mình cũng biết, lấy nhà mình sư muội loại này cổ quái tính cách, đâu có thể nào đơn giản đối với người nào ái mộ, nếu là hắn chăm chú, kia chắc là phải bị trêu đùa một phen. Được rồi, bọn họ đều đi, ngươi có lời gì trực tiếp nói chính là, ta này bia đỡ đạn thân phận không biết lúc nào có thể tháo xuống, hôm nay đều coi như là địa linh nhân kiệt, sư muội ngươi nhìn kỹ một chút, nếu là có phù hợp ngươi liền được thông qua một chút được hình văn siêu đối với mình nhà sư muội cũng là rất bất đắc dĩ, tuy sư muội rất đẹp, tư chất gì gì đó cũng vô cùng xuất chúng, thế nhưng hắn cũng không biết vì cái gì, này nhiều năm đồng môn hạ xuống, hắn vậy mà một chút động tâm ý tứ cũng không có, thậm chí thường xuyên đều là trốn tránh. Đương nhiên đây cũng không phải là nói hắn chán ghét sư muội, Lương Thục Di ngoại trừ tính cách cổ quái một chút ra, lại là có một phần lòng nhiệt tình, hơn nữa làm người công chính hiệp nghĩa, rất được các vị sư đệ sư muội thích. Lương Thục Di khẽ hừ một tiếng nói, ta đây không phải sang xem sao, nghe sư tôn đem lục thiệp ưu đó chủ thổi trên trời ít có, trên mặt đất tuyệt không, ta muốn phải không, còn không biết bị phiền thành bộ dáng gì nữa đó, ngươi nói ta tu luyện cũng rất nỗ lực, gả hay không gả đang tu luyện giới cũng coi như không hơn cái đại sự gì, làm sao lại không nên đuổi theo để ta xem một chút đó sư huynh, có phải hay không ngươi cùng sư phó nói gì đó. Hình Văn Siêu vội vàng nói, cái này có thể không có quan hệ gì với ta, sư phó để cho ngươi tới nhìn, lại chưa nói để cho ngươi cùng người ta thế nào, chính là nhìn xem mà thôi, ngươi nghĩ nhiều lại nói chúng ta tại Thiên Đô dù sao cũng là ngoại nhân, có thể nhiều trao mấy cái có tiền đồ có tiềm lực bằng hữu cũng là hảo. Lương Thục Di bĩu môi nói, lời này còn như điểm bộ dáng, ta đây liền cố mà làm nhìn xem hảo. Đống nhiên nơi cửa một hồi bạo động, sau đó liền thấy một người đi đến. Lục thiếu chủ tới, ồ, vậy mà chỉ có hắn tự mình một người, lá gan cũng không nhỏ đúng vậy à, vừa mới đem người nhà phó điện chủ đánh chật vật mà chạy, còn đoạt lấy người ta pháp bảo, bây giờ còn dám như vậy nên ngang tìm đến cửa, quả nhiên là Lục thiếu chủ tắc phong hừ, Lục thiếu chủ dựa vào cái gì không dám tới. Thiên tôn điện ép mua ép bán việc này Thiên Đô còn có người nào không biết sao, không biết sống chết, không ít thấy được lục vũ tu sĩ đều tại phía dưới thì thầm to nhỏ, hoặc là dứt khoát chính là dùng thần niệm truyền âm tại giao lưu. Lục vũ nơi đó có tâm tình để ý tới những người này, chuyện Trần Đạo Lâm hắn đã sớm nghĩ rõ ràng, vô cực lao tổ là sẽ không ở thời điểm này nhắc tới chuyện này. Hắn đầu tiên là hướng vô cực lao tổ thấy lễ, sau đó ngay tại nhà mình trên vị trí ngồi xuống. Lần này hội nghị nhân viên xem như nhiều lần hồi ức bên trong dự thính nhân số tối toàn bộ một lần nữa, ngoại trừ thất đại thế gia ba đại tông môn, còn có những thế lực kia vô cùng hùng hậu trung tâm hình thế lực. Hơn nữa Thiên Tôn Điện bao gồm điện chủ cùng tám đại trưởng lão bên trong bốn vị cũng đều xuất hiện ở tại trong đại điện, hiển nhiên lần này hồi ức nội dung hẳn là dị thường trọng yếu. Lúc này Lục gia vị trí như cũ không có cái gì thay đổi, vẫn là tại thất đại thế gia chốt nhất vị trí, thế nhưng chỉ cần là người sáng suốt cũng biết, lấy Lục gia thực lực bây giờ chính là cùng Thiên Đô đệ nhất thế gia Tạ gia địa vị ngang nhau cũng có đầy đủ tư cách. Không tranh giành chỉ có thể nói rõ Lục gia cũng không thèm để ý bài vị cái này hư danh, cũng không đại biểu Lục gia thực lực vẫn như cũ là bảy đại thế giới yếu nhất, tương phản còn có thể là tối cường. Lúc này nhân số đã không sai biệt lắm đến đủ, vô cực lao tổ mí mắt khẽ nâng, mục quang tại trong đại điện trên thân mọi người đảo qua, sau đó chậm rãi nói, được rồi, nếu như người đã tới không sai biệt lắm, kia liền bắt đầu. A hắn vừa dứt lời, ngồi ở Lục Vũ đối diện vị trí đầu não phía trên Thiên Tôn Điện điện chủ Lý Đạo Nhất liền mở miệng nói, triệu tập mọi người, là vì mấy ngày trước đây nhận được một phần có quan hệ với ma vực hướng đi tin tức. Trong đó nhắc đến, ma vực đoạn thời gian gần nhất, tại từng cái phòng tuyến trên nhân số có một chút quỷ dị thay đổi, hơn nữa cao thủ cũng trở nên càng ngày càng ít, thậm chí ngay cả chiến lực đều có chút biến yếu, loại tình huống này thật sự quỷ dị, bổn tọa suy đoán, ma vực khả năng lại đang công tác chuẩn bị cái gì đại động tác, cho nên đem mọi người gọi tới thương lượng. Tiếp thu ý kiến quần chúng đang ngồi người đều là từng cái thế lực nhân vật đại biểu, kia một cái tâm tư cũng không đơn giản. Nghe được Lý Đạo Nhất như vậy nhắc tới, từng người trong óc đã suy đoán ra các loại khả năng tình huống. Giang gia lần này tới đại biểu là Giang Nguyên Kiên, bởi vì bí cảnh bên trong biểu hiện, hiện tại hắn đã bị Giang gia trở thành tiếp theo đại gia chủ tới bồi dưỡng, xem như chính thức bị Giang gia xác lập vì Giang gia thiếu chủ, tuy còn không có chính thức công bố ra ngoài, nhưng các gia các phái cũng đều biết không sai biệt lắm. Lúc này thấy tất cả mọi người không có mở miệng, Giang Nguyên Kiên nhân tiện nói, theo ý nghĩ của ta, ma vực này bên trong dị động đối với ta Thiên Đô uy hiếp hẳn là không lớn, rốt cuộc hiện tại ta Thiên Đô thực lực còn ở đó, trừ phi ma vực bản thổ bên kia lần nữa phái tới càng nhiều trợ giúp, bằng không lấy bọn họ thực lực bây giờ, đối với ta Thiên Đô cũng không có quá lớn uy hiếp. Đương nhiên, mặc kệ uy hiếp có bao nhiêu, nếu như ma vực động, vậy chúng ta cũng không thể bị động phòng thủ, chẳng những muốn làm thật lớn chiến chuẩn bị, đồng thời cũng phải phái người tìm hiểu rõ ràng mới được. Mạnh gia đại biểu Mạnh Trường Thanh mỉm cười gật đầu nói, ừ, Giang thiếu chủ lời này lao phu đồng ý, ma vực bây giờ là ta Thiên Đô uy hiếp lớn nhất, dù cho một chút dị động, chúng ta cũng không thể đủ khinh thường, chỉ cần lao tổ làm ra quyết định, ta Mạnh gia tu sĩ nhất định toàn lực. Ứng phó, anh dũng giết địch nhìn Giang gia cùng Mạnh gia ở đâu kẻ sướng người họa nói chuyện, thất đại thế gia bên trong Tạ gia cùng Lâm gia đều hiển lộ có chút chán lệch ra.